Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 3, hoàn toàn tự sát sổ tay. 1. Đinh Tiềm nói, ta cũng không phải là cố ý bao che Tưởng Vũ Hinh. Triệu đội trưởng, bây giờ ta chỉ là thành thật với nhau với ngươi tham khảo vụ án này. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Tưởng Vũ Hinh giết người chứng cớ thực ra cũng không đầy đủ. Ta hồi nào không biết. Triệu Cương Nghị hơi lộ ra bất đắc dĩ. Ta đặc biệt điều tra qua vụ án phát sinh trước sau Tưởng Vũ Hinh hành trình. Nàng trợ lý cuối cùng nhìn thấy nàng thời gian ở trên cao chiều thứ 73 điểm tả hữu. Sau đó thẳng đến sáng ngày thứ 24 giờ nàng mới về đến quán rượu. Trong lúc này 11 trong 4 giờ, nàng thuộc về mất liên trạng thái. Không người biết nàng kết quả ở nơi nào, đang làm gì. Chỉ có Mã Minh Dương hàng xóm từng tại thứ 7 trạng vạng tối 6 điểm tả hữu, nhìn thấy qua Tưởng Vũ Hinh đi vào lầu động. Nói cách khác, Tưởng Vũ Hinh gây án thời gian chính là từ thứ 7 trạng vạng tối 6 có một chút rạng sáng ngày thứ 23 điểm, 9 giờ nhìn như rất đầy đủ. Nhưng vấn đề là, nàng một cái yếu nữ tử phải đồng thời giết chết 4 người. Còn phải ngụy trang thành treo ngược tự sát, còn phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường vân tay cùng dấu chân. Thành thật mà nói, coi như là một cái thủ pháp lão luyện liên hoàn người phạm tội giết người cũng rất khó làm được một. Điểm này, ta rất rõ, cho nên, người nghĩ thông qua tra hỏi bức bách nàng giao phó phạm tội sự thật. Chấm ngoặc kép, đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Tưởng Vũ Hinh nhìn như nhu nhược, thực ra tương đối giảo hoạt, nàng vẫn luôn tránh ta vấn đề. Không đã nghĩ dựa vào truyền thông cùng phen lực lượng chế tạo xã hội dư luận. Vội vã cảnh sát xử thả nàng ra à. Ta xem rất rõ, nhưng ta là cảnh sát. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Triệu Cương Nghị phát ra từ phế phủ một phen xúc động sâu đậm. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung, hai người tâm tính một chút trở nên rất mâu thuẫn. Một bên là cương trực không a Triệu cảnh quan, một bên là bằng hữu Tưởng Vũ Hinh. Kết quả ai đúng ai sai, lại nên tin ai đây? Đinh Tiềm nhìn một chút ngồi ở trên giường bệnh Mã Minh Dương, đột nhiên hỏi Triệu Cương Nghị, thầy thuốc có hay không với ngươi cặn kẽ tán gẫu qua thương thế hắn tình? Loại này giống như hắn tình trạng kết quả yêu cầu bao lâu mới có thể khôi phục? Ta hỏi qua thầy thuốc, bọn họ ngược lại là giải thích qua. Sạch nói nhiều chút thuật ngữ chuyên nghiệp, ta cũng không quá nghe hiểu, nghe bọn hắn ý là tương đối khó giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thầy thuốc phòng làm việc, Mã Minh Dương y sĩ trưởng là khoa tai mũi họng Hàn chủ nhiệm. Hắn hướng Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung làm giải thích, tạo thành bệnh nhân mất trí nhớ chủ yếu vấn đề cũng không phải là tâm lý bị kích thích, mà là vấn đề sinh lý. Bởi vì thiếu dưỡng thời gian quá dài cho não bộ tổ chức mang đến tổn thương. Ta lo lắng chính là, cái này, hắn tình huống tổn thương nghiêm trọng đến mức nào? Đinh Tiềm hỏi, Hàn chủ nhiệm lấy ra Mã Minh Dương não bộ CT hình. Chỉ Mã Minh Dương đầu phía trước vị trí nói, hắn bị tổn thương địa phương chủ yếu tập trung ở trán lá chất da khu cái này địa phương. Trong này tồn tại phức tạp thần kinh kết cấu, ở có tổ chức, có cách hướng trong hoạt động, có sự hoạt động phục tùng với kiên định ý đồ cùng động cơ tác dụng. Chấm ngoặc kép, đó là ý gì à? Quách Dung Dung đối với mấy cái này thuật ngữ một chữ cũng không biết. Hoàn toàn nghe hồ đồ. Đinh Tiềm giải thích, Mã Minh Dương não bộ bị thương địa phương chính là trông coi suy nghĩ cùng khống chế trung xu. Giống như máy tính CPU, chúng ta tâm tình, tư duy logic năng lực, cùng định hướng trí nhớ năng lực tất cả thuộc về nó khống chế, đúng. Chính là như vậy, Hàn chủ nhiệm gật đầu một cái, chúng ta đối với Mã Minh Dương tiến hành qua kiểm tra cẩn thận. Xem hắn chán lá chất da khu rốt cuộc hư hại tới trình độ nào. Kết quả phát hiện, hắn bị thương vị trí chính là ở ngạch lá bên trong mặt. Trung ương tiền, hậu hồi kéo dài bộ phận, chấm ngoặc kép, này vậy là cái gì à? Quách Dung Dung hỏi, Hàn chủ nhiệm nói, cái kia vị trí kêu cạnh trung ương tiểu diệp, phụ trách suy nghĩ, diễn toán, cùng thân thể nhu cầu cùng tình cảm liên quan. Cho nên xuất hiện ở Mã Minh Dương trên người vấn đề chính là điển hình suy nghĩ chướng ngại. Bây giờ hắn rất khó tiến hành phức tạp suy nghĩ cùng nghĩ rằng. Phát biểu phương diện sẽ thể hiện ra suy luận hỗn loạn. Khó mà nói ra nối liền mà hoàn chỉnh lời nói. Mã Minh Dương triệu chứng cùng Hàn chủ nhiệm phân. Tích một loại như một. Đây cũng chính là để cho cảnh sát nhức đầu địa phương. Hắn không thể hoàn chỉnh diễn tả ra chuyện đã xảy ra. Triệu Cương Nghị ngoại trừ biết tưởng Vũ Hinh là người hiềm nghi, lại không biện pháp lấy được nhiều đầu mối hơn. Quách Dung Dung liền vội vàng hỏi, Hàn chủ nhiệm, kia Mã Minh Dương trí nhớ năng lực có hay không chịu ảnh hưởng? Hắn suy nghĩ những khu vực khác ngược lại là không có bị thương. Trên lý thuyết nói, hắn vẫn có hoàn chỉnh trí nhớ. Vậy thì tốt quá, đây không phải là nói. Hắn vẫn có thể nhớ lại vụ án phát sinh trải qua sao? Quách Dung Dung hưng phấn nói với Đinh Tiềm. Không phải là đơn giản như vậy. Đinh Tiềm cau mày, cũng không có giãn ra. Hắn không có hoàn chỉnh trí nhớ, nhưng là không có suy nghĩ năng lực. Đánh bỉ phương giống như hư rồi CPU máy tính. Coi như ổ cứng tồn lại tràn đầy cũng không cách nào điều tra bất kỳ tin tức gì. Ngươi không phải là biết thôi miên sao? Đánh thức hắn trí nhớ không được sao? Thôi miên cũng cần điều động bản thân hắn suy nghĩ năng lực. Mới có thể đem trước ý thức. Trong tiềm thức giải rác trí nhớ đóng hết. Hắn đều không có suy nghĩ năng lực. Hoặc là suy nghĩ năng lực cấp rất thấp. Cho dù thôi miên cũng không làm nên chuyện gì. Đây chẳng phải là không có cách nào. Xem ra đi đường tắt thì không được rồi. Ta không có năng lực làm. Chỉ có nhìn ngươi rồi. Ta, ngoặc kép, ngươi nghĩ đi Mã Minh Dương ra. Triệu Cương Nghị có chút hiểu lầm nhìn Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Đúng vậy, thẩm tra vụ án không đi hiện trường phát hiện án sao được đây? Quách Dung Dung nói. Chỉ có tự mình đi hiện trường thể hội một chút, có lẽ là có thể tìm tới phá án linh cảm cũng khó nói. Tùy các ngươi đi, bây giờ ta liền phái nhân đưa các ngươi đi, nhưng là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vân tay, vết máu, hung khí cái gì người chúng ta cũng tỉ mỉ đã tìm. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ta biết, Triệu Cương Nghị không quá cao hứng, nhưng cũng không có ngăn trở. Còn chuyên môn phái một cái cảnh sát viên lái xe đưa Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đi hiện trường. Phát hiện án, ở trên đường, Đinh Tiềm nắm bốn gã người chết tài liệu cá nhân nghiêm túc xem. Số một người tự sát, Mã Minh Dương, nam, 32 tuổi, tự thi chính quy trình độ học vấn, làm qua bất động sản trung gian, bán quá bảo hiểm nhân thọ, làm qua tư mong đợi thư ký. Một năm trước từ chức ở nhà, bây giờ làm nghề tự do người. Số hai người tự sát, Phương Vân, nữ, 22 tuổi, sư phạm học viện đang học sinh viên năm thứ ba đại học. Tự sát trước cùng Mã Minh Dương ở chung nửa năm. Số ba người tự sát, Đỗ Văn Huy, nam, 28 tuổi, quầy rượu người pha rượu. Số bốn người tự sát, Từ Diễm Lệ. Nữ, 26 tuổi, tao bao chủ tiệm, bốn người này ngoại trừ Mã Minh Dương cùng Phương Vân hư hư thực thực nam nữ bằng hữu. Đỗ Văn Huy cùng Từ Diễm Lệ cùng còn lại người chết giữa cha không ra bất kỳ liên lạc. Nhìn qua chính là một đôi tình lữ cùng hai cái người xa lạ cùng chết ở cùng trong một gian phòng. Chỉ một từ người chết trong tài liệu nhìn. Chỉ có Mã Minh Dương cùng Tưởng Vũ Hinh tồn tại mâu thuẫn. Còn lại ba cái người chết cùng Tưởng Vũ Hinh hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Nhiều nhất chỉ có thể coi là Tưởng Vũ Hinh fan ca nhạc. Nhưng là Tưởng Vũ Hinh ca nhạc hội thượng cũng chỉ có Mã Minh Dương một người đi.